Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tái kiến Nam Ngọc Phong. Ninh Thanh nghe vậy liền nở nụ cười. Nói với nàng, tỷ tỷ cùng tỷ phu thật đúng là lòng có linh tê một điểm thông. Vừa rồi tỷ phu cũng là nói như vậy. Không nghĩ tới ngươi cũng là muốn như vậy. Quả nhiên không hổ là vợ chồng a. Mạnh Mộng nghe vậy hướng hắn nhìn lại. Ai biết hắn đã ở xem bản thân. Hai người tầm mắt một đôi thượng. Không khí lúc đó liền thay đổi. Nhất là Dư Dật kia thâm tình bộ dáng. Xem Mạnh Mộng rất là không được tự nhiên. Không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, nhìn cái gì vậy? Dư Dật cười hề hề nói. Xem ngươi hảo xem a. Một bên Mạnh lôi kéo Ninh Thanh chạy nhanh xả. Hàng này lại bắt đầu động kinh. Vẫn là chạy nhanh đi thôi. Mạnh Mộng đối với lời nói của hắn không biết nói gì. Bản thân nơi nào dễ nhìn. Liền tự bản thân bộ dạng nhiều lắm tính cái thanh tú thôi. Lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền xoay người rời đi. Dư Dật xem nàng này phản ứng rất là bất đắc dĩ. Ngẫu nhiên lãng mạn một chút, nàng cư nhiên là này phản ứng, xem ra vẫn là thiếu kia căn tuyến a. Giữa trưa mấy người ăn đốn phong phú món ăn thôn quê cơm. Lại nghỉ trưa một lát, liền cùng đi trên núi chào động vật ấu thể đi, bởi vì chào giống bất đồng, cho nên Mạnh Mộng bản thân đi thâm sơn chào này chân quý chút. Đương nhiên chính yếu là nàng trong không gian động vật muốn cỏ dại lan tràn. Cho nên nàng cần phóng một ít xuất ra, còn có thể từ giữa lựa chọn sử dụng mấy con bản thân cần dưỡng ấu thể. Mà Dư Dật bọn họ ba cái ngay tại giữa sườn núi cùng bên cạnh chào một ít động vật ấu thể. Bởi vì số lượng muốn nhiều một ít, cho nên ba người đều cần lưu lại. Tiếp theo, cũng là tránh cho bọn họ đến lúc đó phát hiện động vật không thích hợp. Dù sao trong không gian cùng bên ngoài còn có chút khác nhau. Phóng suất còn cần vài ngày tài năng chảo này động vật. Bằng không thật xấu bỗng chốc có thể phân biệt ra được. Mạnh Mộng một đường hướng tới thâm sơn mà đi. Rất nhanh sẽ đi tới Hắc Sơn nội vây nơi đó. Mà nguyên bản đã đốt thành tối đen một mảnh địa phương. Hiện tại đã biến thành xanh mượt. Thật sự là xác minh câu kia cỏ dại thiêu vô cùng. Xuân phong thổi lại sinh. Xem này như trước tối như mực địa phương cùng cỏ dại mọc lan tràn địa phương. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân ứng nên làm những gì. Tỉ như đem nơi này dọn dẹp một chút một lần nữa loại chút thụ. Này hủy hoại phòng ốc cũng có thể cho bọn họ triệt để tiêu thất. Không nên tồn tại gì đó. Vẫn là biến mất hảo. Khiến cho Hắc Sơn biến thành nguyên bản Hắc Sơn đi. Mạnh Mộng trước đêm trong không gian cần phóng động vật đều phóng ra. Sau đó, xuất ra công cụ liền bắt đầu thu thập nơi này. Về phần này cây giống trong không gian còn có. Đến lúc đó trực tiếp lấy ra là đến nơi. Bất quá bởi vì khu vực rất lớn vấn đề. Mạnh Mộng thu thập thoáng cái buổi trưa cũng bất quá mới thu thập hơn một nửa. Thụ cũng chỉ loại một điểm. Vô pháp, chỉ có thể ngày mai tiếp tục. Hồi trong không gian rửa mặt một phen, thay đổi một thân cùng phía trước giống nhau quần áo, lại biên vài cái tiểu cái lồng, thả hai cái sói con tử, nhất con hổ ấu tể, còn có hai con hồ ly, cùng với một cái nai con liền đi trở về. Đến sơn hạ thời điểm, Dư Dật bọn họ đã chờ ở nơi đó, trong tay còn mang theo vài cái cùng nàng linh giống nhau cái lồng. Bên trong đã phóng đầy con thỏ cùng gà rừng. Mạnh Mộng cười nói, chúng nó sinh sản năng lực nhưng là rất mạnh, các ngươi chảo nhiều như vậy là chuẩn bị ăn sao? Ninh Thanh bánh bao lại chỉ vào của nàng cái lồng nói. Tỷ tỷ ngươi dưỡng này đó động vật ấu thể, là chuẩn bị ăn chúng ta chảo này động vật ấu thể sao? Dư Dật cười nói, đúng vậy, ngươi bát khả không sai biệt lắm đều là ăn thịt động vật đâu. Cũng liền kia con hươu không ăn thịt, Mạnh Mộng cười nói. Kia không phải là vừa vặn sao? Dù sao các ngươi cũng nắm lấy nhiều như vậy con thỏ cùng gà rừng. Hơn nữa, ta còn có thể thiếu chúng nó ăn không thành, Mạnh nhất lúc này đột nhiên nói. Vấn đề không phải là nuôi nấng vấn đề, mà là này đó ngươi xác định chúng ta có thể dưỡng sao? hồ ly cùng lộc nhưng là có thể. Sói cùng lão hổ phỏng chừng có chút huyền đi. Mạnh Mộng thần bí hề hề nói. Các ngươi mặc kệ, ta tự có biện pháp. Hai đại nhất tiểu nghe vậy chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Quả nhiên là cái hung tàn muội tử. Dưỡng động vật đều là loại này hung tàn. Thật sự là làm cho người ta rất là bất đắc dĩ a. Mấy người một đường nói một chút cười cười. Rất nhanh sẽ về nhà. Bất quá vừa mới đi tới cửa. Mạnh Mộng liền ngăn cản ba người. Ánh mắt lợi hại nhìn về phía bốn phía. Tinh thần lực cũng lặng lẽ bốn phía mở ra. Rất nhanh nàng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thu hồi tinh thần lực. Đối với ba người nói. Các ngươi mang theo này nọ đi vào trước đi. Dư Dật giữ chặt nàng hỏi. Như thế nào? Mạnh Mộng bình tĩnh nói. Không có việc gì. Chẳng qua là có người tới thăm thôi. Các ngươi vào đi thôi. Ta đến cùng hắn tâm sự, vừa nghe cố nhân hai chữ. Dư Dật nhất thời liền biết là ai. Hắn có chút không tình nguyện bị Mạnh lôi kéo đi vào. Mà Ninh Thanh bánh bao cũng nghe minh bạch, tỷ tỷ đây là có khách đến đây. Chỉ là không có phương tiện bọn họ ở đây, cho nên mới cho bọn họ vào đi. Hắn là cái ngoan cục cưng, tự nhiên là nghe lời. Cùng Mạnh Mộng nói một tiếng, liền mang theo cái lồng đi theo vào. Chờ bọn hắn đều trở ra, Mạnh Mộng mới ngữ khí nhàn nhạt nói. Có bằng hữu từ phương xa tới. Bất Diệt Nhạc Hồ, chỉ là không biết này sai người vây quanh nhà của ta là ý gì a? Tàng từ một nơi bí mật gần đó Nam Ngọc Phong nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Hắn theo chỗ tối đi ra, đối với nàng nói. Có thể cho ngươi xưng hô một tiếng bằng hữu. Thật đúng là không dễ dàng. Đừng khẩn trương. Những người đó đều là phụ trách bảo hộ của ta nhân. Nếu không phải là ngươi nơi này không có dấu người địa phương. Bọn họ cũng sẽ không thể vây quanh nhà ngươi. Mạnh Mộng rất là bất nhã trợn trừng mắt cho hắn. Nói tiếp, cảm tình ngươi vây quanh nhà của ta còn là của ta sai lầm rồi. Có phải không phải Lục Vương gia? Vừa nghe nàng này xưng hô Nam Ngọc Phong chỉ biết muốn hư. Xấu hổ sờ sờ cái mũi. Cười nói, không đúng không đúng, của ta sai, hắc hắc, không mời ta đi vào tọa tọa sao? Mạnh Mộng nghiêm túc mặt nói, ngươi xác định ngươi muốn nói chuyện, có thể đi nhà của ta. Nam Ngọc Phong nghe vậy ngẫm lại cũng là, nhưng là cũng không thể ở trong này nói a. Hiện tại tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng là buổi tối vẫn là rất lạnh, vì thế đề nghị nói, không bằng đi Minh Nguyệt lâu nói đi. Mạnh Mộng gật gật đầu cũng không có phản đối. Nàng còn muốn cùng hắn nói một chút này dược nhân hòa tư binh chuyện. Ở trong này quả thật không có phương tiện. Về nhà cùng Dư Dật bọn họ nói một tiếng. Liền đi theo Nam Ngọc Phong rời khỏi. Nàng này hành động, nhưng là đem bình giấm chua Dư Dật cấp toan đã chết. Khiến cho Mạnh Nhất cùng Ninh Thanh đều rời xa hắn vài phần. Thật sự là rất toan. Hai người chân trước rời đi. Này hộ vệ sau lưng cũng đi theo rời khỏi. Mạnh Mộng dùng tinh thần lực quan sát một chút, phát hiện không ai vây quanh nhà nàng sau. Thế này mới vừa lòng. Hai người một đường cưỡi ngựa mà đi. Rất nhanh sẽ đi tới Minh Nguyệt lâu. Xuống ngựa thời điểm Nam Ngọc Phong còn trêu ghẹo nói. Không thể tưởng được của ngươi thuật cưỡi ngựa rất không sai. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đâu. Mạnh Mộng liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí khinh thường nói, đừng nói là cưỡi ngựa, chính là lão hổ bản cô nãi nãi cũng là kỵ quá. Thật sự là chuyện bé xé to. Hết chương.